Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, không ngừng tăng lên. Ha ha ha, vương gia thật sự đứng ra. Trong Hoàng Cung, Dương Chiêu nâng tin tức mới vừa nhận được, hưng phấn đến hai tay thẳng run. Lúc này, Trương Cừu thật sự muốn leo lên binh bộ thượng thư vị trí. Tiểu muội, chúng ta sau đó ở trong cung cũng không tiếp tục là cô lập bất lực. Trong triều đình nghị luận chính là Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Cuối cùng nhận được chỗ tốt cũng là Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Thế nhưng toàn bộ sự tình, có một người so với Trương Cừu Kiêm Quỳnh còn muốn hưng phấn. Người này chính là Dương Chiêu. Chỉ cần Trương Cừu Kiêm Quỳnh đi vào, sau đó ta Dương Chiêu liền cũng có thể bình bộ Thanh Vân, quan lớn giày tước ngay trong tầm tay. Dương Chiêu hung hăng nắm tay bên trong giấy viết thư, quyền vác gân xanh đều lồi đi ra, cái gọi là đăng cao nhất hô, vạn người hưởng ứng. Dương Chiêu hiện tại liền ở vào không người hưởng ứng mức độ. Hắn muốn quan lớn, muốn lộc dày. Thế nhưng Dương Chiêu lại sâu biết rõ bạch, tư lịch của hắn quá nông cạn, trong triều đình những cái kia, đại nhân vật, e sợ mỗi một cái đều đem hắn điều tra được rõ rõ ràng ràng. Chỉ có đem Trương Cừu Kiêm Quỳnh dìu thượng vị, đến thời điểm lại đăng cao nhất hô, khi đó hắn có thể chân chính bình bộ Thanh Vân. Đường huynh, ngươi mới nhận cái kia tiểu đệ, xem ra đã ra tay giúp chúng ta. Cũng không uổng công chúng ta lúc trước giúp hắn một tay. Một cái thanh âm dễ nghe, phảng phất châu lạc khay ngọc bình thường từ phía sau truyền đến. Là Thái Chân Phi âm thanh. Ha ha, ai nói không phải. Nghe được Thái Chân Phi mà nói, Dương Chiêu cũng nhịn không được bật cười. Lúc trước ta sa sút thời điểm, toàn bộ sòng bạc người đều đang cười nhạo ta. Thế nhưng hắn lại ngay cả hỏi cũng không hỏi liền cho ta 1000 lạng hoàng kim. Còn nhỏ tuổi nhưng có thể có loại này quyết đoán, loại này cổ tay, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Sau đó ta biết hắn là cửu công cháu, liền càng ngày càng nhận định chút này. Tiểu muội, điểm này ấy ngươi nên cảm thụ so với ta còn thực sự cắt đi. Màu vàng ống liễn trên giường nhỏ. Thái Chân Phi nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Vương Dung 3 bài thơ từ thành tựu tại nàng trong cung đệ nhất mỹ nhân danh tiếng. Thậm chí loại này danh tiếng đều theo 3 bài thơ từ đều chậm rãi chuyển tới ngoài cung đi. Điểm này, Thái Chân Phi tự nhiên là so với bất luận người nào đều rõ ràng. Mặc dù nói Thái Chân Phi đối với ở mỹ mạo của mình cũng tương đương tự tin. Nhưng có lúc, không hề là khuôn mặt đẹp đủ rồi, liền có thể thành vì là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đường huynh nói là, bất quá, ta đến bây giờ đều còn chưa từng thấy hắn đây. Thái Chân Phi khẽ cười nói, ngữ điệu nhu hòa rất nhiều. Đối với cái này thì từ bên trong đối với mình toát ra một tia thiếu niên mộng ngài. Đồng thời một lần huyên náo đầy chiêu phong mưa, còn bị nhốt vào thiên lao vương gia thiếu niên. Thái Chân Phi có loại đặc biệt cảm tình, không thể nói được, thích, nhưng đúng là đặc biệt có hảo cảm, cùng nhìn cái khác người thiếu niên cũng tuyệt không giống nhau. Ha ha, người này hiện tại đang huấn luyện doanh, tiểu muội nếu như muốn thấy hắn, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội. Dương Chiêu nhớ tới cùng Vương Dung tiếp xúc mấy lần, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, đáng tiếc. Vương gia thế lực quá to lớn, bằng không, vẫn đúng là muốn đem hắn kéo qua. Bất quá, có hắn ở cũng tốt. Vương gia sức mạnh, thêm vào Tống Vương, đợi thêm đến Trương Cừu Kiêm Quỳnh lại đây. Tiểu muội, sau đó, ngươi ở trong cung cũng không tiếp tục là thế đơn sức bạc. Dương Chiêu vui vẻ nói, Thái Chân Phi ừ một tiếng, cũng gật gật đầu, chậm một bước. Diêu Quảng Dị hai tay nắm tay, phịch một tiếng đập ở trên bàn, sắc mặt tái xanh không ngớt. Dương Chiêu cùng Thái Chân Phi một mực là hắn nỗ lực tranh thủ cùng lôi kéo đối tượng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chính là một cái trong đó thời cơ. Thế nhưng không nghĩ tới, lại bị vương gia giành trước. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là ngoại lai hộ. Mãnh Long Quá Giang đối với trong sông sở hữu bá chủ tới nói, đều là cái uy hiếp. Cái này cũng là Trương Cửu Kiêm Quỳnh sự tình tranh chấp lâu như vậy, đều không có người vì hắn ra mặt nguyên nhân. Tất cả mọi người đối với việc này giữ yên lặng. Vương gia lâu như vậy không có lên tiếng. Diêu Quảng Dị vẫn cho là bọn họ là phản đối, là sợ sệt Trương Cửu Kiêm Quỳnh vào kinh. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Tuyên sẽ dứt khoát như vậy đứng ra, bị bọn họ đùa nghịch. Diêu Quảng Dị cái trán gân xanh nổ lên, sắc mặt khó coi không ngớt. Chuyện đến nước này, hắn nơi nào không hiểu bị vương gia che đậy. Nếu như vương gia vừa bắt đầu liền cờ xí rõ ràng chống đỡ Trương Cửu Kiêm Quỳnh, nhất định sẽ bị trong kinh thành tất cả mọi người đối chọi gay gắt. Thế nhưng hiện tại, chẳng những không có người biết nói bọn họ, trái lại còn để Trương Cửu Kiêm Quỳnh lĩnh hắn một cái đại nhân tình. Hắn chỉ là chậm một bước, liền vĩnh viễn đã mất đi cái này tiên cơ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh sẽ nhớ cái thứ nhất ủng hộ hắn, nhưng chắc chắn sẽ không quá để ý thứ hai, người thứ ba. Bực này thẳng thắn dứt khoát, bực này xem xét thời thế, đây cũng không phải là Vương Tuyên phong cách. Vương Sung, nhất định lại là tên tiểu tử kia. Diêu Quảng Dị trong mắt sát cơ lộ, vẫn là chậm một bước a. Cảm thấy thở dài nước xa dừng Diêu Quảng Dị một cái. Kinh sư trung bộ một tòa phủ đệ bên trong, một nói khá dài bóng người thở dài, chậm rãi buông xuống trong tay giấy viết thư. Vương Sung nhưng lại không biết trong chiều biến hóa. Vào giờ phút này, Vương Sung sự chú ý toàn bộ bỏ vào chém giết Cao Câu Ly võ bất ngờ trên thân. Vương Sung cùng cung vũ Lăng Hương phối hợp, không ngừng săn giết những này mục tiêu. Mỗi một cái chân võ cảnh Cao Câu Ly võ nhân tử vong, cũng có thể để Vương Sung thu được đại lượng nguyên khí năng lượng. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung liền đánh chết đại lượng chân võ cảnh cường giả. Một thân thực lực càng là bay vụt đến một cái độ cao mới. Sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn đều đại phúc tăng cường. Khoảng cách nguyên khí 9 tầng cũng không có quá to lớn chênh lệch. Bất chi bất giác lại là 3-4 ngày đi qua. Buổi tối, trời tối người yên, tiếng gió rít gào, người ở thưa thớt, kinh sư những bóng người kia ít ỏi, yên lặng như tờ khu vực biên giới. Một bóng người ăn mặc áo choàng rồng cất cao nhìn thèm thuồng, đi chậm rãi, nhìn dáng vẻ của hắn là trung thổ người trang phục, thế nhưng bước đi tư thế nhưng là có khác biệt xoay, rõ ràng có thể thấy được hơi có chút không tự nhiên. Ầm ầm, sẽ ở đó người đi tới ven đường một gốc cây cành lá tươi tốt, sinh cơ bừng bừng cây phong phụ cận thời điểm, ầm ầm, hàn quang lóe lên, một ánh kiếm phảng phất sấm sét hành không, trong nháy mắt bổ tới đỉnh đầu của người kia. Mà cũng trong lúc đó, gần kề mặt đất địa phương, một nói đen kịt kiếm ảnh, phảng phất như rắn độc, nhanh như tia chớp đâm về người kia sau lưng. Đạo nhân ảnh kia một trước một sau, xem ra phi thường hiểu ngầm. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở bị tập kích chớp mắt, người kia tuy hoảng bất loạn, hai tay theo kiếm khanh khanh rút kiếm mà ra. Mà ở rút kiếm đồng thời, vầng sáng phun ra một vòng bàng bạc cương khí, dòng lũ mênh mông cuồn cuộn ngập trời bao phủ mà ra. Dầm dầm dầm, cương khí cùng đao kiếm tương giao, phát ra nhưng là đao kiếm cùng đao kiếm tương giao âm thanh, thậm chí ẩn ẩn có từng trận điện hoa phun ra mà ra. Phảng phất cái kia cuồn cuộn dòng lũ không phải vô hình vô tướng cương khí, mà là đao hình kiếm thân thể, sắc bén vầng sáng, luyện thành loại này vầng sáng. Bên ngoài cơ thể cương khí sắc bén giống như đao kiếm giống như vậy. Tên này Cao Câu Ly lúc này triển khai chính là loại này sắc bén vầng sáng. Tương tự là thuộc về chân võ cảnh biến dị vầng sáng sức mạnh. Bị này cỗ vầng sáng cương khí va chạm, hơn nữa ba đao chém liên tục, Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương một trước một sau, lập tức bị bức lui mở ra. Ha ha ha, ta không có đoán sai, các người quả nhiên cắn câu. Người kia không hề có truy kích, mà là duỗi ra một thanh đao, chỉ vào Vương Sung, Cung Vũ Lăng Hương, cười ha ha, một mặt gian kế thực hiện được âm mưu. Công tử, có trò lừa. Cung Vũ Lăng Hương hai tay cầm kiếm, trọng tâm buông xuống, nghe được lời của đối phương, con người co rụt lại, lập tức cảm giác khác thường. Ha ha ha, phản ứng không sai, quả thật có lừa dối. Bất quá đáng tiếc, đã chậm, đều đi ra đi. Nhân yêu kia bộ vừa phát lực, xẹt xẹt một tiếng y phục trên người vỡ vụn, lộ ra một thân cao câu ly võ sĩ trang tới. Đồng thời vung tay lên, ào ào ào, trong rừng cây lập tức có ba bóng người vút nhanh mà đến, đem Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương bao bọc vây quanh. Ba người này mỗi người đều là khí tức bàng bạc, là chân võ cảnh thâm niên cường giả, đơn độc một người đi ra, đều đủ Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương buồn phiền rất lâu. Bây giờ bốn người cùng nhau xuất hiện, lấy cỡ nào địch ít, Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương lập tức lâm vào thế yếu bên trong. Ta chỉ là mồi nhử, bọn họ mới thật sự là công kích. Các người ngay cả ta đều đánh không bại, thì càng thêm không phải là đối thủ của bọn họ. Kha kha, hiện tại không quan tâm các ngươi làm cái gì, đều là một con đường chết. Người kia cười ha ha, ánh mắt âm tà không ngớt, làm như thực lực mạnh mẽ số 2 căn cứ cường giả. Phản ứng của bọn họ so với cái khác người nhanh hơn nhiều. Một tên chân võ cảnh cao thủ đột nhiên mất tích, đây không phải việc nhỏ. Bọn họ cơ hồ là ngay lập tức sẽ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy rằng không dám xác định chân tướng của chuyện, thế nhưng bọn họ vẫn là rất nhanh lấy tìm từ. Bốn người một tổ, một người ở rõ, ba người ở trong tối, thả ở ngoài sáng chính là mồi nhử. Cứ như vậy có thể thăm dò, thứ hai cũng có thể lẫn nhau canh gác, để ngừa xảy ra vấn đề gì. Chỉ là nam tử không nghĩ tới, mấy người vận khí lại tốt như vậy, lúc này mới mấy ngày, lập tức liền gặp một cái mồi nhử. Kha kha kha, dám ở trước mặt chúng ta đùa nghịch thủ đoạn, chuyện này quả là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chờ bắt giữ các ngươi, ta nhìn lại một chút, đến cùng các ngươi đến cùng là lai lịch gì, lại rốt cuộc là ai ở chỉ khiến các ngươi. Người kia cười ha ha, nhìn Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương ánh mắt như người chết như thế. Công tử, làm sao bây giờ? Cung Vũ Lăng Hương trong mắt rịn ra mồ hôi lạnh. Mấy người này mặc kệ số lượng, vẫn là thực lực, đều vững vàng đè lại bọn họ. Đơn dựa vào thực lực của bọn hắn, là tuyệt đối đánh không lại nhiều người như vậy. Ha ha, yên tâm, không cần lo lắng. Vương Sung đưa tới một cái buông lỏng vẻ mặt, ra tay, toàn bộ bắt giữ bọn họ, nếu như xảy ra vấn đề, giết cũng không đáng kể. Trong tai chỉ nghe hai người kia thanh âm nói, âm âm, phảng phất tuyên bố Vương Sung tin qua đời. Người kia vung tay lên, ba tên tinh nhuệ cao câu ly chân võ cảnh cường giả, liên cùng chính hắn. Tổng cộng bốn người cơ hồ là trong cùng một lúc từng người nhấc lên ba đạo cuồn cuộn cương khí. Dòng lũ, ở luồng cương khí này dòng lũ trước mặt, dù cho Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương nguyên khí cũng biến thành bé nhỏ không đáng kể. Ly, không có chút nào do dự, ở bốn người trường đao ra khỏi vỏ chớp mắt, Vương Sung phát sinh một tiếng kinh thiên kêu to, ra tay. Một tiếng này cũng không phải đối với bên cạnh Cung Vũ Lăng Hương nói, mà là hướng phía xa xa một người khác nói. Âm âm, không có chút nào do dự, Vương Sung trong phút chốc, cái thứ nhất thả ra chính mình, vạn một cánh quân địch